một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, từ giữa làm khó dễ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Vạn chúng chú mục dưới, Thạch Yêu dùng ra chân chính thực lực một trưởng này, đã đi tới Quang Hạo trước mặt. Quang Hạo nắm tay, cũng rốt cuộc chém ra này một quyền. Ngưng tụ Quang Hạo từ trước tới nay sử dụng nhiều nhất một lần đấm phát chết luôn điểm số 350 vạn điểm, mà đồng thời hắn phía sau hiện ra ra Phật Ma hai tượng. Hai tượng lực lượng thêm vào ở Quang Hạo cánh tay thượng, trợ hắn chém ra Phật Ma đấm phát chết luôn. Phanh, Thạch Yêu thân thể bị Quang Hạo đánh cái đối xuyên thật lớn, năng lượng sóng hướng ra phía ngoài phóng xạ. May mà bị Quang Hạo năng lượng tràng ngăn trở không thể phát ra, mà hắn năng lượng trong sân vật thể đều đã vỡ thành phần tử. Thạch Yêu lảo đảo mà quỳ trên mặt đất, máu đen từng ngụm mà nhổ ra. Ta không cam lòng a. Dựa vào cái gì kia con khỉ là có thể lên làm Tề Thiên Đại Thánh, mà ta lại muốn bại với một phàm nhân thủ hạ? Thạch Yêu phẫn hận mà lầm bầm lầu bầu. Đệ tứ trọng bầu trời, địa cầu chúa tể trong mắt đều sắp trừng ra tới. Như thế nào lại là một quyền? Vì cái gì? Vì cái gì Quang Hạo đánh ai đều là một quyền? Thân thể vô địch cũng nên có cái hạn mức cao nhất đi. Chẳng lẽ Quang Hạo hạn mức cao nhất thật là chính vô cùng? Không, Thạch Yêu còn có đến đánh. Địa cầu chúa tể bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc phù. Hắn bên người Ái Phi nhìn đến đại kinh thất sắc, nói: Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài phải dùng cái này bảo vật đi trợ giúp Thạch Yêu? Đây chính là ngài bảo mệnh bảo vật a. Địa cầu chúa tể nói: Không sai, này khởi tử hồi sinh thần linh phù là thượng giới một cái đại năng ban cho ta, đã cứu ta mấy lần, nhưng là nếu có thể tiêu diệt Quang Hạo nói cũng đáng được. Vì diệt trừ Quang Hạo cái này uy hiếp, địa cầu chúa tể nguyện ý trả giá sở hữu. Chỉ thấy địa cầu chúa tể đem ngọc phù ném đi, ngọc phù hóa thành một đạo linh quang thẳng đến hạ giới Thạch Yêu mà đi. Tuy không kịp địa cầu chúa tể, nhưng Thạch Yêu cũng là đại năng, liền ở linh quang còn không có rơi xuống trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được một cổ khởi tử hồi sinh thần lực rơi xuống. Hắn nháy mắt liền biết, có đại năng ở trợ giúp hắn. Quang Hạo, trời cũng giúp ta, ngươi lần này còn bất tử. Thạch Yêu cười lớn một tiếng. Quang Hạo biểu tình đạm nhiên, hắn liền đôi mắt đều không cần nâng, liền biết thượng giới có năng lượng đang tới gần Thạch Yêu. Hơn nữa vẫn là không phải là nhỏ năng lượng, nhưng là, hắn lại liền nắm tay đều lười đến động, mà là nâng lên mí mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia đạo linh quang. Một đạo thần niệm từ Quang Hạo ấn đường chỗ bắn ra. Kia nói thần niệm hóa thành một quyền, trực tiếp ngăn ở khởi tử hồi sinh thần linh phù trước mặt. Một quyền đánh bạo linh phù oanh. Địa cầu chúa tể coi là đồ gia truyền khởi tử hồi sinh thần linh phù, cứ như vậy, bị Quang Hạo một đạo thần niệm cấp đánh vỡ. Phốc, đệ tứ trọng bầu trời. Địa cầu chúa tể thấy như vậy một màn trực tiếp hộc máu. Một là bởi vì hắn cùng cái này bảo vật tâm ý tương liên. Nhị là bởi vì địa cầu chúa tể hâm mộ đố kỵ hận, nguyên bản cho rằng Quang Hạo chỉ là thân thể vô địch. Nhưng không nghĩ tới, hắn liền thần niệm đều lợi hại đến loại trình độ này, kia chính là so đệ tứ trọng thiên còn muốn cao. Cấp vị diện giáng xuống chí bảo a, thế nhưng còn không thắng nổi một cái tiên hoàng thần niệm. Này quải khai đến quá thái quá đi đến nỗi Thạch Yêu, còn lại là ở hoàn toàn tuyệt vọng trung hóa thành một đống đá vụn. Cái này kêu một cái chết không toàn thây. Đối mặt một cái thân thể cùng thần niệm đều cường đại đến vô địch địch nhân, Thạch Yêu ở chết là lúc, thậm chí còn có chút hoài niệm 10 vạn năm trước phong ấn chính mình kia hỗn đàn. Ít nhất, người nọ không có Quang Hạo như vậy tàn bạo. Vừa rồi phát sinh sự tình, ở người thường trong mắt, giống như là Quang Hạo một quyền đấm phát chết luôn Thạch Yêu. Cũng không sẽ nghĩ đến kia bỗng nhiên xuất hiện linh quang thế nhưng là Quang Hạo cùng địa cầu chúa tể giao phong. Hừ, cái gì đệ nhị trọng thế giới mạnh nhất tồn tại, còn biến thân, cuối cùng cũng không đủ là Hạo thần một quyền thu phục mặt hàng. Này bổn đệ nhị trọng thế giới bác vật trí, cũng nên đổi mới, không sai. Người mạnh nhất liền viết Thượng Hạo Thần là được rồi, các ngươi có hay không phát hiện? Vừa rồi Hạo Thần ấn đường hiện lên một đạo quang. Chính là năng lượng quá vẹn toàn tự động bắn xuất hiện đi, đối với người thường mà nói. Đây là một hồi điển hình Hạo Thần thức chiến đấu. Nhưng là, cuối cùng một cái trường hợp, lại làm Oánh Thủy Tiên Hoàng, Hậu Thổ Tiên Hoàng, Xà Độc, Dạ Phi Diệp, Lý Anh Quỳnh, Tống Nhu Nhi, Bạch Tố Trinh từ cao thủ đều thất thần vừa rồi từ bầu trời rơi xuống kia một đạo linh quang. Bọn họ đều cảm nhận được đó là một kiện pháp lực đủ để chấn động toàn bộ đệ nhị trọng thế giới. Thậm chí hủy diệt toàn bộ đệ nhị trọng thế giới pháp khí. Như vậy pháp khí, tất nhiên là càng cao vị diện tồn tại ném xuống tới trợ giúp Thạch Yêu nhưng mà. Quang Hạo liên thủ đều không nâng một chút. Liền trực tiếp dùng thần niệm đấm phát chết luôn kia một kiện pháp khí. Nếu là làm Quang Hạo đi đến thượng giới nói. Còn không phải làm theo đem thượng giới tồn tại treo lên đánh. Lý Anh Quỳnh cười nói. Trách không được mặt trên người tìm mọi cách muốn ngăn cản Quang Hạo đi lên. Bọn họ cũng sợ Quang Hạo. Lại nói tiếp thật là buồn cười. Thượng giới tồn tại. Thế nhưng sợ hãi một cái thượng giới nhân loại đệ nhị trọng thiên lý. Oánh Thủy Tiên Hoàng dùng Ngọc Phù cùng Hậu Thổ Tiên Hoàng nói chuyện phiếm nói. Ta hiện tại rốt cuộc biết kia Tam Quốc có bao nhiêu ngu xuẩn. Cũng dám cùng Quang Hạo đối nghịch. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói. Quang Hạo tên kia, tuyệt đối không phải thuộc về đệ nhị trọng giao diện. Hắn trung điểm, có lẽ có thể siêu việt cửu thiên đi. Yêu giới, xà độc cùng một chúng xà tộc trưởng lão đều là bị kinh hãi đến sôi nổi lắc đầu. Xem ra lúc trước thần hầu nhất tộc bị giết đến không oan a. Thế nhưng đụng phải như vậy một tôn đại thần. Một cái trưởng lão nói. Mặc dù là đem Quang Hạo tiền bối phóng tới đệ tam trọng thiên. Chỉ sợ cũng là nhân tài không được trọng dụng đi. Lại một cái trưởng lão nói. Xà độc nói. Cũng trách không được tổ sư cam nguyện trở thành Quang Hạo tiền bối hậu cung chi nhất. Tiền bối như vậy cường. Là nữ nhân đều tưởng bị hắn chinh phục. Không ít xà yêu đồng thời dùng cực kỳ ái muội ánh mắt nhìn. Chằm chằm xa độc vội vàng biện giải nói. Cái gì sao? Ta chỉ là nói ra đại đa số nữ yêu tiếng lòng thôi. Ta đối Quang Hạo tiền bối chính là không có ý tưởng hắn. Hắn chính là tổ sư nam nhân, nhưng mà, xa độc nói chính mình đều mặt đỏ. Cái này làm cho chúng xà yêu càng thêm tin tưởng. Kỳ thật, này cũng không có gì. Thích Quang Hạo là thực bình thường sự tình. Cùng lúc đó. Quang Hạo ở đánh bại Thạch Yêu lúc sau, đạt được 400 vạn đấm phát chết luôn điểm số, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, người đã đánh bại đệ nhị trọng thế giới nội sở hữu mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, là thời điểm tự phong thành thần, Quang Hạo gật đầu. Bỗng nhiên nhảy đến trời cao bên trong, lúc này quầng sáng, còn ở tiếp tục phát sóng trực tiếp, địa cầu chúa tể còn không có từ bỏ. Nói. Quang Hạo không có khả năng dễ dàng như vậy mà tự phong thành thần. Thiên đình người khẳng định sẽ ngăn trở hắn đến lúc đó. Thiên đình chấp pháp giả gần nhất. Tất nhiên có thể đấm phát chết luôn Quang Hạo Tống Nhu Nhi kích động nói. Quang Hạo ca, là chuẩn bị muốn phong thần sao? Tiểu Long Nữ bắt lấy Tống Nhu Nhi tay. Nói, nhanh Hạo ca sẽ trở thành đệ nhị trọng thế giới nội cái thứ nhất trung cực thần, Dạ Phi Diệp tự. Hào nói, trung cực thần, cũng không phải là những cái đó trong truyền thuyết địa cầu bản thổ thần. Mà là chân chính có được toàn bộ đệ nhị trọng thế giới khí vận, Bạch Tố Trinh nói. Không biết chờ Hạo hoàn toàn trở thành trung cực thần lúc sau. Sẽ có bao nhiêu cường? Giờ phút này, Quang Hạo đối mặt không trung. Hô lên hắn khẩu hiệu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.